Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 118, 118, đêm nay anh ta là người đàn ông tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tư Duệ chạm nhẹ vào vai cô ta. Mái tóc ở phía trước rũ xuống phất ra sau vai. Một hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cổ cô ta. Tư thế hất tóc rất tự nhiên tao nhã. Ánh mắt của những người đàn ông xung quanh càng nóng rực. Mái tóc màu trà sữa ở dưới ánh đèn sáng ngời hiện lên quầng sáng. Hơn nữa những sợi tơ vàng của bộ váy trên người cô ta còn sáng rực. Làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, dáng người cong cong xinh đẹp. Giữa sự thanh thuần lại tràn đầy vẻ quyến rũ mê người. Loại phụ nữ này mang đến ấn tượng đầu tiên cho người đàn ông chính là họ muốn ôm cô ta vào trong lòng. Dùng mọi thủ đoạn khiến cô ta trút bỏ sự thanh thuần này. Sau đó biểu hiện ra bộ mặt chân thật nhất. Chỉ mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Lâm Quỳnh Anh tiến tới trước mặt Thẩm Tư Duệ cười nói. Thấy không? Tôi đã nói đêm nay cô nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất lấn át hết tất cả mà. Mấy người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm. Rồi đám phụ nữ ngoại quốc nhìn cô như muốn phun lửa vậy. Khóe mắt Thẩm Tư Duệ liếc nhìn xung quanh. Thực sự thấy không ít đàn ông đang nhìn về phía cô ta một cách vô tình hay cố ý. Cô ta cong môi cười. Ánh mắt hờn dỗi trừng Lâm Quỳnh Anh. Cô đừng nói lung tung. Tôi thấy người đàn ông đẹp trai kia đang nhìn cô đó. Không thể nào. Có một mỹ nhân như cô ở đây. Có người nào sẽ để ý tới tôi? Mặc dù Lâm Quỳnh Anh nói vậy, thế nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy một người đàn ông đẹp trai anh Tuấn ở phía đối diện đang nhìn cô ta. Lâm Quỳnh Anh cười cười. Xem ra đêm nay cô ta sẽ không trở về tay không? Tối nay cô ta nhất định phải tìm một người đàn ông tốt nhất. Tô Vũ bàn chuyện làm ăn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó dần dần bị một đám phụ nữ xông tới. Mặc dù trong lòng anh ta có chút kháng cự, nhưng dù sao cũng là khu vực công cộng. Với quy mô của bữa tiệc này mỗi một vị khách đều không thể tùy tiện mạo phạm. Cho nên anh ta cũng mặc kệ bọn họ. Phần lớn phụ nữ vây quanh anh ta chỉ để hỏi những câu hỏi nhỏ. Anh ta cũng thỉnh thoảng trả lời hai câu. Tuy Thẩm Tư Duệ cũng bị bao vây chặt chẽ, nhưng lúc nào ánh mắt cũng chú ý tới Tô Vũ. Tuy rằng bữa tiệc này có nhiều người quyền quý, nhưng phần lớn đều không quá nổi bật. Không phải ai cũng là thanh niên trẻ tuổi có triển vọng. Mặc dù trong này có không ít công tử nhà quyền thế, nhưng xét về phương diện nào cũng thua kém Tô Vũ một chút. Ngoài ra, người đàn ông có thể khiến Thẩm Ngân Tinh nỗ lực suốt 8 năm trời mà không cần đáp trả. Người có thể thu hút nhiều ánh mắt của phụ nữ ngay khi xuất hiện đương nhiên là người xuất sắc nhất. Tô Vũ chắc chắn là một người đàn ông trẻ, đẹp trai và có năng lực thu hút phụ nữ nhất trong bữa tiệc này. Từ xa nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ của Tô Vũ. Anh ta đang nói chuyện với những người phụ nữ kia. Đôi môi đóng mở liên tục, thỉnh thoảng lại cong môi nhướng mày. Thậm chí hành động mím môi uống rượu của anh ta cũng đầy ngông cuồng và quyến rũ. Lâm Quỳnh Anh đứng ở một bên, thấy Thẩm Tư Duệ thường xuyên nhìn về phía Tô Vũ. Sự say mê và ái mộ của cô ta đã bị Lâm Quỳnh Anh thu hết vào đáy mắt. Cô ta vỗ nhẹ vai Thẩm Tư Duệ khẽ nói. Tôi đi qua chào hỏi người đàn ông kia. Cô cũng đừng đứng ngốc ở đây nữa. Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô ta quét một vòng về phía Tô Vũ. Thẩm Tư Duệ cười nhẹ. Cô nhanh đi đi, chúc cô may mắn. Nhìn Lâm Quỳnh Anh rời khỏi, Thẩm Tư Duệ cũng nhấc váy, chậm rãi ưu nhã đi về phía Tô Vũ. Tối nay Tô Vũ chính là người đàn ông nổi bật nhất, mà cô ta cũng đủ xứng đôi đứng trước mặt anh ta. Chấm, cùng lúc đó, ngoài cửa chính khách sạn, một chiếc Bugatti màu đen vững vàng dừng lại, cách trương.